Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, nhất quyền. Ma Kình Vương vô cùng hưng phấn, cảm thấy rất nhanh chính mình liền có thể thành thần. Trước mắt 97 cấp hồn lực Diệp Vũ, hắn thấy hoàn toàn có thể miểu sát. Ma Kình Vương chớp mắt tới gần. Tại hắn động thủ nháy mắt, Diệp Vũ quanh thân 9 cái kim sắc hồn hoàn hiện lên. Chói mắt kim quang làm đến Ma Kình Vương ánh mắt đều bị vọt đến. Còn chưa kịp kinh hãi, thấy rõ, chỉ cảm thấy bụng kịch liệt đau nhức vô cùng. Lực lượng kinh khủng tuôn ra nhập thể nội, thân thể trong nháy mắt bành trướng, sắp nổ tung, siêu. Bành trướng Ma Kình Vương như là khí cầu đồng dạng bay ra ngoài. Bay ra rất rất xa. Đường Tam thừa cơ công kích. Hải thần Tam xoa kích lại bổ nhất kích. Ma Kình Vương thương thế càng nặng. Ma Kình Vương rơi vào đáy biển. Trên người áo giáp màu tím hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị đánh bạo. Trọng thương Ma Kình Vương khó có thể tin. Sao? Sao lại thế? Hắn một sát na kia thấy được 9 cái kim sắc hồn hoàn, còn chưa kịp chấn kinh, liền bị Diệp Vũ nhất quyền oanh trúng bụng. Lực lượng kinh khủng kia để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hồn kỹ tăng phúc, đồng thời Diệp Vũ hình người long hóa. Cho dù là chuẩn thần cấp Ma Kình Vương, đối mặt Diệp Vũ toàn lực nhất quyền, cũng muốn trọng thương sắp chết. Lúc này, Ma Kình Vương đã là hấp hối. Thân thể một trận run rẩy. Không, không có khả năng, hắn rõ ràng cũng là 97 cấp, làm sao có thể làm đến đem ta nhất quyền đánh thành trọng thương? Nếu như không có trên người khải giáp, một quyền kia trực tiếp liền đem hắn đánh nổ miểu sát, cái này quá kinh khủng, cho dù là hải thần cũng khó làm đến a. Tuy nhiên cầm giữ có thần cấp thân thể, nhưng đối hồn sư cùng thần tới nói, năng lượng, hồn lực mới là trọng yếu nhất. Thâm hải Ma Kình Vương hoàn toàn sợ, trực tiếp chuồn đi. Nhưng lúc này, Đường Tam đã hiện lên, lạnh lùng nói, ngươi trốn không thoát. Đường Tam trong đôi mắt bắn ra hào quang màu tử kim, thẳng đến Ma Kình Vương đầu. Thời khắc sinh tử, Ma Kình Vương vô ý thức trốn tránh, trong miệng gầm nhẹ từng vòng gợn sóng bao phủ. Muốn ngăn cản Đường Tam tử cực ma đồng. Cả hai va chạm, phát ra kịch liệt oanh minh. Phương viên vài trăm mét nước biển vung lên ngàn mét cao. Va chạm sau đó, Đường Tam thất khiếu chảy máu. Cho dù bởi vì Diệp Vũ Ma Kình Vương trọng thương, nhưng cũng là chuẩn thần. Đường Tam tâm lý may mắn chính mình có thể có Diệp Vũ dạng này huynh đệ. Gặp phải Diệp Vũ, chính mình là may mắn. Không phải vậy lấy thực lực của mình, muốn giết cái này Thâm Hải Ma Kình Vương, cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên bị thương, nhưng Ma Kình Vương lâm vào trong mê muội. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ rồi, một đi không trở lại. Đường Tam trong tay hải thần Tam xoa kích ném mạnh mà ra, hóa thành một vệt kim quang thoáng qua theo Ma Kình Vương thân thể nơi trái tim trung tâm xuyên qua. Máu tươi văng khắp nơi, nương theo kêu thê lương thảm thiết, bị thương nặng, không có khải giáp, thân thể bởi vì Diệp Vũ một quyền kia trực tiếp dạn nứt, phòng ngự giảm xuống. Tăng thêm Đường Tam một kích này là hoàng kim thập tam kích chiêu thức. Trực tiếp xuyên thủng Ma Kình Vương trái tim, nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Không chỉ có trái tim, nội tạng cũng hoàn toàn phá nát. Ma Kình Vương ánh mắt ngốc trệ, tràn ngập không cam lòng. Cũng nghĩ không thông, 97 cấp hồn lực vì sao lại khủng bố như vậy. Ma Kình Vương thân thể rơi xuống, đồng thời biến thành bản thể, dài trăm thước to lớn thân thể, tràn đầy rạn nứt vết thương, chớp mắt đem chung quanh vùng biển nhuộm đỏ. Thâm hải Ma Kình Vương không có khí tức. Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, Nếu như không có Diệp Vũ, cho dù chính mình chuẩn bị kỹ càng, cũng không phải là đối thủ. Bát Chu Mâu đâm vào Ma Kình Vương thi thể, hấp thụ năng lượng khổng lồ, khôi phục tự thân hồn lực. Rất nhanh, Đường Tam khôi phục đỉnh phong trạng thái, ăn áo tư tạp thứ 8 hồn kỹ chế tạo thủy tinh mao trùng ruột. Năng lực là chỉ cần còn có một hơi, ăn liền có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể khôi phục thương thế. Hạn chế 7 ngày chỉ có thể làm một cái. Tuy nhiên không thể cùng Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ so sánh, nhưng cũng là cực kỳ cường đại hồn kỹ. Cảm nhận được Thâm Hải Ma Kình Vương đã chết, Tiểu Bạch tận mắt thấy Diệp Vũ thực lực bây giờ, vô cùng chấn động. Chủ nhân, người tốt mãnh liệt a, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn mãnh liệt, không nghĩ tới ngươi đã lợi hại như vậy. Nhất quyền liền đem Thâm Hải Ma Kình Vương đánh thành trọng thương. Tiểu Bạch khó có thể tin, Diệp Vũ tốc độ phát triển quá nhanh, vượt cấp năng lực cũng quá kinh khủng. Không mãnh liệt, sao có thể làm chủ nhân của ngươi đây? Diệp Vũ mỉm cười, chỉ có chủ nhân mạnh như vậy nam nhân mới có thể để cho ta cam tâm bị cưỡi. Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn, biết hấp thu độ khó khăn, sẽ không thua kém chút nào cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu như thế hung hiểm. Đường Tam bắt đầu hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương năng lượng, bạo lực, mạnh mẽ, bá đạo. Hấp thu nháy mắt, Đường Tam cảm thấy thân thể thậm chí hồn cốt đều muốn tập thể bạo liệt. Một ngụm máu tươi phun ra, hấp thu đồng thời, Ma Kình Vương thân thể nổ tung một cái lỗ thủng khổng lồ. Một khối tử sắc xương cốt đằng không mà lên, cùng loại xương cột sống, toàn thân như là tử thủy tinh. 100.000 năm hồn thú bị giết, tất bạo hồn cốt. Một ngày một đêm đi qua, Đường Tam tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc. Đường Tam lòng còn sợ hãi, hấp thu thời điểm rất nhiều lần kém chút sụp đổ. Đường Tam tay phải Hải Thần Tam Xoa Kích, tay trái Hạo Thiên Chùy, trên Hạo Thiên Chùy nhiều một cái hồn hoàn. Nhưng để Đường Tam kinh ngạc, bởi vì Hạo Thiên Chùy thứ 9 cái hồn hoàn lại là xích kim sắc, ta thứ 9 hồn hoàn cùng Thiên Nhận Tuyết thứ 10 hồn hoàn tương tự, tuy nhiên không có mãnh liệt như vậy thần thánh khí tức, nhưng lại có thâm bất khả trắc to lớn sát khí. Vì cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương không phải là không có đến 1 triệu năm đó sao? Ta cái này thứ 9 hồn hoàn là 100.000 năm thần cấp hồn hoàn. Lúc này, trong đầu vang lên thân hòa thanh âm, Hải Thần đệ bát khảo 1.000.000 thành, khen thưởng Hải Thần thân hòa độ 30%, trước mắt Hải Sâm thân hòa độ 99%. Đúng lúc này, Đường Tam trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc, Hải Thần đệ bát khảo, hoàn thiện, Hải Thần 6 trang, thông qua, khen thưởng, Hải Thần thân hòa độ tăng lên 30%, tổng thân hòa độ 99%, mặc dù không có thực chất khen thưởng, nhưng Hải Thần thân hòa độ cao như vậy, cũng là cao nhất khen thưởng, bởi vì kế thừa Hải Thần thần vị lúc, thân hòa độ càng cao, kế thừa liền sẽ lại càng dễ. Hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn hồn cốt, Đường Tam đã đạt đến 99 cấp. Đường Tam bay đến không trung, trở lại cá mập trắng lớn trên lưng. Tiểu Tam, ngươi hồn lực cường đại tốt nhiều. Bao nhiêu cấp? Đái Mộc Bạch hiếu kỳ hỏi. 99 cấp, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc. Không hổ là Thâm Hải Ma Kình Vương, hấp thu đi thẳng đến cũng là thì gấp. Hồn lực đẳng cấp so Vũ lão đại đều cao. Đường Tam cười khổ nói. Tuy nhiên so Vũ ca cao, nhưng cho dù 10 cái ta cũng không phải Vũ ca đối thủ. Vũ ca chỉ cần muốn đạt tới 100 cấp, tùy thời đều có thể. Nhưng Vũ ca không có ý định hiện tại cho thứ 2 võ hồn gia trì hồn hoàn. Ta hồn lực tăng lên nhanh như vậy cũng là bởi vì song sinh võ hồn. Mã Hồng Tuấn hâm mộ. Song sinh võ hồn khủng bố, ta tính toán gặp được. cho thứ hai võ hồn gia trì hồn hoàn, hồn lực cũng sẽ tác dụng tự thân, tương đương với tu luyện tốc độ tăng lên gấp 2. Đường Tam than nhẹ, Thâm Hải Ma Kình Vương, xác thực khủng bố, còn tốt có Vũ Ca tại. Tiểu Bạch nói, ta liền biết cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương khẳng định sẽ khiêu khích chủ nhân. Hắn lúc sắp chết khẳng định vô cùng hối hận. Áo Tư Tạp cười nói, đúng vậy a, coi là muốn thành thần, kết quả là thành quỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.